Bạn học, xin đừng để ý đến tôi. Chương 25, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại lúc Hạ Đình một mình đi đến, trong lòng cô vẫn còn ôm hy vọng đám người này không phải cùng một bọn, cùng một mục đích với đám người tối qua. Hôm qua trời tối, cô chỉ lờ mờ nhận ra Lê Kim Cầm trong đám người đã quay đầu bỏ chạy. Hôm nay không có cô nàng nên Hạ Đình không nhận biết được ai, chỉ có thể thử. Nhưng hiển nhiên cô đã nghĩ hơi lạc quan, chỉ có cô còn ôm một tia hy vọng thế giới này vẫn còn tồn tại lẽ phải và giới hạn. Đám người kia thật sự vì cô mà đến, dù không có Lê Kim Cầm họ vẫn nhận ra cô. Hạ Đình nhìn đồng phục trên người họ là ít nhiều hiểu được nguyên nhân tại sao họ biết cô. Thật sự là cái đám học sinh hư, ăn no không chịu lên lớp mà chơi trò cúp học rồi tụ tập với một vài tên côn đồ đường chợ khác nữa. Cô không nhận ra ai trong số họ, cũng không muốn phí sức cho hành động thừa thãi này. Dù bị chặn đường nhưng cô lại không hề biểu lộ sự bối rối. Sống lưng cô thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Tránh đường, chỉ là lời cô nói không tạo nên hiệu quả gì, ngược lại còn rước lấy một đống lời nói chọc ghẹo. Ô, giọng nói đúng là khó nghe thật này, thật tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp. Hô hô hô, mày thích kiểu này à Long, nếu mà không mở miệng nói chuyện thì chắc cũng thích hợp để cưới về nhà đó. Ha ha ha. Một đám người ngươi một câu ta một câu rồi cười hô hố như một đám điên giữa trưa nắng khiến người xung quanh đó phải ngoái đầu ra nhìn. Đối với những lời nói xuồng xã của bọn họ, Hạ Đình từ đầu chí cuối sắc mặt đều lạnh tanh, không chút cảm xúc. Ánh mắt cô nhìn bọn chúng như nhìn một đám hề, rõ ràng, ánh mắt của cô đã chọc giận bọn chúng. Nhưng Hạ Đình không có đợi cho ai lên tiếng đã lạnh nhạt nói. Rốt cuộc các người muốn gì? Đối với câu hỏi của cô, một đám người cười ha ha. Muốn gì, đương nhiên là dạy cho mày một bài học rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt này, chúng tao quyết định sẽ nhẹ tay một chút. Một tên có vẻ là cầm đầu nhóm người cười gằn nhìn cô buông lời điều cáng. Tôi nhớ tôi chưa từng tiếp xúc với các người. Hạ Đình không bị dọa nạt, ngược lại hỏi. Lần này vẫn rước lấy một đống tiếng cười xuồng xã. Bớt giả bộ đi, tối qua là đứa nào vừa thấy chúng tao đã chạy. Tên cầm đầu thì lại lớn tiếng giữ dàn chừng cô. Chưa nói rốt cuộc người đêm qua cái người thấy là ai, nhưng kiểu gì cũng phải nói cho rõ ràng. Hạ Đình làm như không hiểu mà lạnh giọng nhắc nhở, ánh mắt kia không có chút độ ấm, đồng thời cũng không chút sợ hãi nhìn tên cầm đầu. Thôi bày ra cái bộ dạng hùng hổ dọa người đó đi. Tôi chẳng phải người ai muốn đánh thì đánh, ban ngày ban mặt chặn đường hành hung bắt nạt người khác. Bộ làm côn đồ làm đến ngu người rồi sao? Biểu tình của cô thật sự là trấn định tự nhiên còn mang theo khinh thường không chút che giấu. Không biết có dọa được bọn chúng không nhưng vừa nghe cô nói thì gã con trai có vẻ là học sinh khóa trên cao hơn cô một cái đầu đứng gần cô đã vung tay lên ý đồ muốn đẩy cô một cái vừa hùng hổ quát. Mày nói cái gì? Ban ngày ban mặt muốn làm cái gì đây? Hạ Đình đã lường trước được bọn chúng sẽ động tay động chân nên nhanh nhẹn tránh thoát được. Nhưng cô chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo thì bên cạnh đã vang lên tiếng gió cùng tiếng người con trai vốn đang chờ cô cách đó không xa. Đúng thật là Lục Chiêu vừa thấy tên kia nâng tay đã chạy tới bằng tốc độ tên lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện bỗng chốc biến thành anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ kinh điển khiến người ta mơ màng. Ai cũng sợ ngây người, một phần vì quá trình xuất hiện như gió lốc của hắn. Một phần vì nhan sắc không phải người phương Đông cùng thân hình cao lớn vượt trội so với đám người kia. Đám du côn đường chợ này tên cao nhất cũng chỉ đến tay hắn, những người còn lại đều thấp lùn, đứng trước mặt một người khổng lồ thì đương nhiên là sẽ bị dọa rồi. Khí thế lập tức bị ép xuống, trở nên lép vế trước Lục Chiêu. Mày là ai? Tên cầm đầu nhíu mày hùng hổ hỏi, nhưng rõ ràng bởi vì thua kém chiều cao mà lời nói của hắn không tạo được hiệu quả dọa nạt nên có. Hoặc có lẽ ngay từ đầu hắn đã không mạnh miệng nổi trước mặt người con trai này rồi. Bắt nạt bạn học trắng trợn giữa ban ngày, là không sợ nhà trường đuổi học hay là không sợ vào trại cải tạo 3 tháng. Lục Chiêu sắc mặt lạnh nhạt rét căm căm nói, bình thường hắn ôn hòa giao tiếp với bạn học luôn treo nụ cười trên miệng. Tuy không có nhiều cảm xúc nhưng vẫn khiến cho khuôn mặt kia đẹp trai không tả nổi, còn thu hút người ta muốn tới gần. Nhưng lúc này đây, khi mà hắn trong lòng tức giận, cặp mắt kia trở nên đặc biệt sắc bén, hốc mắt trũng sâu nhìn đến ai là có thể khiến người ta co đầu rụt cổ, thật sự là có thể dọa được người. Mày là Lục Chiêu, trước khi đám đàn em nói ra mấy lời thiểu năng gì thì tên cầm đầu đã nhận ra hắn mà nhíu mày hỏi. Tao là ai không quan trọng. Tao chỉ biết bọn mày bắt nạt bạn học. Không muốn tao báo cảnh sát hay nói cho nhà trường thì khôn hồn mà tém tém lại đi. Lục Chiêu hất chiếc cằm anh Tuấn kia, giọng nói trầm thấp không có vẻ nào là hùng hổ dọa người nhưng đủ khiến cho một đám người tái mặt. Đừng tưởng tao chỉ nói cho có. Bọn mày hoành hành trước nay đều không sợ gậy ông đập lượng ông, nhưng tao thì khác. Mày đã có thể nhận ra tao, vậy cũng không đến mức cho rằng tao chỉ là dọa thôi đấy. Hắn nhếch mày lạnh lùng nhìn gã nam sinh đã gọi tên mình cười cười nhắc nhở. Mày, gã nam sinh còn chưa kịp nói gì thì tên đàn em bên cạnh không mặc đồng phục, có vẻ là một tên không có ăn học, côn đồ đích thực đã sừng sộ lên tiếng trước. Nhưng giữa chừng hắn ta bị gã đó cản kịp. Bỏ đi, sao, tao nói bỏ đi, gã nam sinh lớn giọng quát, khiến tên đàn em của hắn nín giận nhìn hắn, dù mặt mày vẫn còn hầm hầm trừng mắt nhìn hai người Hạ Đình nhưng đã chịu câm miệng. Bọn tao có thể tha cho mày, nhưng mà tao khuyên mày biết điều một chút đi. Lê Kim Cẩm có thể tìm tao thì cô ta cũng có thể tìm người khác. Gã ta không nhìn Lục Chiêu mà lại hướng Hạ Đình ra chiều nhắc nhở, còn rất ra dáng đại ca xã hội đen. Vậy cũng phải xem cô ta có bị đuổi học trước hay không. Hạ Đình sao có khả năng sợ hắn. Cô thả lại một câu từ lúc Lục Chiêu đến vẫn không hề nói gì vừa nhấc mông ngồi lên xe, vỗ vào bắp tay hắn thúc giục. Đi thôi, cho tôi quá giang về nhà một chút. Lục Chiêu trước khi đi còn không quên liếc gã nam sinh kia một cái bằng nữa con mắt như cảnh cáo. Cả hai chẳng mấy chốc đã rớt khỏi tầm mắt của đám người. Hoành ca, sao lại tha cho nó? Tên kia nín một hồi, đợi hai người Hạ Đình đi rồi cuối cùng vẫn không chịu nổi mà bực tức hướng gã nam sinh cầm đầu hỏi. Lâm Hoành, chính là Hoành ca trong miệng tên đàn em kia nhíu mày nói. Thằng đó là học sinh mới chuyển đến trường tao, gốc gác không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở bên Tây sống thế nào tao không biết, nhưng lỡ nó làm thật, bị đuổi học ông già sẽ không tha cho tao. Mày cũng thôi đi Long. Tên đàn em tên Long kia lúc nghe hắn nói tuy vẫn còn không phục nhưng không có nói gì nữa. Lâm Hoành liếc hắn ta một cái, dù nhìn thấy một tia không yên phận của hắn cũng không nói gì, tự mình hào tụ hào tán trước. Lại nói về Hạ Đình hai người sau khi rời đi, vậy mà khó hiểu không có nói với nhau tiếng nào. Cho đến lúc mắt thấy quán mì thấp thoáng trước mặt Hạ Đình mới lên tiếng. Có vẻ bọn họ không có nghi ngờ hai chúng ta đi chung với nhau. Lục Chiêu thật lòng muốn bổ cái não cô gái nhỏ trước ngực mình ra xem bên trong có gì. Thời điểm đó rồi mà còn nghĩ đến chuyện này. Bảo sao mà lúc cuối cô lại nói lời như vậy. Thì ra là để ngụy trang. Nhưng mà hồi nãy cậu biểu hiện rất là đẹp trai. Cô gái này, Lục Thiếu Chiêu được khen tỏ vẻ bất lực vạn phần với khả năng dỗ ngon dỗ ngọt của cô nàng. Vậy mà hắn ăn mới chết. Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng đã đồng ý với cô sẽ không để lộ chuyện này rồi. Còn tính toán so đo cái chuyện cô nhất định muốn giấu giếm mối quan hệ của họ chi nữa. Có điều, tuy không được tiếp xúc công khai nhưng lén lút thế này cũng rất có thú đi. Bọn họ sẽ không lại chặn đường nữa chứ. Hạ Đình không biết vì nguyên nhân nào mà dù không nghe hắn đáp lại vẫn liên tục bắt chuyện với hắn. Chắc không đâu, Lục Chiêu không có nghĩ nhiều, tâm trạng rõ ràng dịu đi so với lúc nãy. Hạ Đình cảm giác tim mình chấn động bởi lòng ngực hắn rung lên theo từng chữ hắn nói. Cũng không biết là vì vậy hay vì biểu hiện đẹp trai của hắn mới nãy, nhưng tóm lại là điều khiến tim cô loạn nhịp. Cậu đợi một chút, tôi lên rồi xuống ngay. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống đất ngay khi hắn dừng xe trước cửa nhà. Không đợi Lục Chiêu đáp lại cô đã phóng như bay vào quán. Vạt váy bị động tác không được đoan trang của cô tác động mà bị hất lên, nhìn được cả phần da thịt phía trên đùi trắng nõn. May mắn chỉ có Lục Chiêu hắn thấy, nếu để cho. Lục Chiêu nghĩ đến đây mặt không khỏi trầm xuống. Cách chương.